Lam y nữ hiệp. Hồi 18, Sơn Phu Điếm, Chu Song Hiệp lầm tiệc thịt người, nơi địa huyệt, mẫu dạ xoa tới ngày tận số. Anh em Chu Đức Kiệt ngày đi đêm nghỉ, qua các thôn xóm trù mật trong địa phận tỉnh Dương Châu, nơi nào cũng dừng lại thảnh thơi. Hôm thứ tư, hai người đi tới quá trưa thì đến chỗ ngã ba đường. Một đường về Dương Châu, một ngã theo hướng Bắc, một ngã hướng Tây Nam. Lam y nói: Sáng nay lúc ra đi quên mất không hỏi thăm, thành thử bây giờ không biết rõ lối nào. Chúng ta hãy vào ngồi nghỉ trên phiến đá dưới gốc cây kia một lát, xem có ai đi qua thì hỏi thăm. Hai người bèn rẽ ngựa vào chỗ cây lớn ngồi nghỉ. Quãng đường này khô khan quá, đồi núi gồ ghề hơn quãng đường trong địa phận Dương Châu, ngựa lâu không được uống mà lại không có suối. Hiền muội lấy lương khô ra ăn đi, Ngô huynh đi quanh xem có nơi nào có nước không nhé. Nói đoạn, Chu Đức Kiệt đi vòng ra phía sau đồi tìm suối. Hồi lâu sau trở về, Chu Đức Kiệt lắc đầu. Không có lấy một khe nước, cũng như không có lấy một người nào qua đây. Thôi, ta cứ theo con đường hướng Tây Nam mà đi, ngồi chờ đây thêm mất thì giờ, chẳng được ích lợi gì. Chu Đức Kiệt ăn qua loa mấy miếng lương khô, mở bầu nước uống, rồi hai người cùng lên ngựa rẽ vào con đường dưới. Tuy lâu không được uống nước, nhưng được nghỉ hồi lâu dưới bóng mát, hai con Ô Mã và Bạch Tuyết cũng vẫn còn khỏe. Giống ngựa Sơn Đông và Mông Cổ thì dai sức có tiếng. Hai người càng đi, càng tiến vào nơi cây cối rậm rạp hơn. Chu Đức Kiệt nói: Cây cối nhiều thế này chắc có nước. Khu này hoang vu là phải. Sang đầu giờ Thân, hai người mới gặp hai cha con Lão Tiểu. Anh em họ Chu xuống ngựa chào hỏi. Lão trượng cho chúng tôi biết gần đây có thôn xóm nào khả dĩ có thể nghỉ qua đêm nay không? Cha con Lão Tiểu nhìn anh em Chu ra hồi lâu. Lão Tiểu nói: Cứ theo đường này đi đến xế chiều thì tới làng Sơn Phu. Nhưng Hảo Hán và cô nương đi đâu lại qua đây? Chúng tôi đi Kim Lăng ạ. Ôi, thế thì lầm đường rồi. Đáng lẽ phải theo con đường trên ở khu ngã ba mới là đường chính chứ. Thế chúng tôi cần phải trở lại sao? Trở lại cũng không kịp. Thôi bây giờ cứ thẳng tới làng Sơn Phu, rồi từ đó cứ theo độc đạo này đi mãi, bằng giờ ngày mốt thì sẽ bắt gặp đúng con đường chính. Gần đây có suối nước nào không ạ? Lão trượng làm ơn chỉ giúp. Lão Tiểu nhìn mép hai con tuấn mã sùi bọt trắng xóa. Cách đây độ nửa dặm có khe nước ở kẽ đá bên đường, khả dĩ cho ngựa uống được, ngay bên đường ấy. Anh em Chu gia cảm ơn, tặng lão trượng một ít tiền, rồi nhảy lên ngựa tiến thẳng. Độ chừng nửa dặm quả nhiên là có nước chảy róc rách. Một khe nước nhỏ từ vách đá cao độ ba trượng rót xuống một phiến đá mòn trũng như lòng chậu. Gần đó, một người quần áo đen đi giày cỏ, chiếc khăn mỏ điều, tuổi trạc ngoài 30, mắt sắc như dao, đang ngồi dựa lưng vào phiến đá nhỏ. Chu Đức Kiệt và Lam Y xuống ngựa, đến vũng nước vớt lên rửa mặt, đoạn trượng tay hứng nước mát lạnh uống. Chu Đức Kiệt uống xong thì khen: Nước mát lạnh quá, ngon thật. Nói đoạn, chàng dắt ngựa tới uống. Người nọ ngồi gần đấy hỏi: Nhị vị từ xa qua đây, dáng đi thêm một thôi đường nữa thì sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Con đường này không ngựa nơi nào có nước, ngoại trừ chỗ này. Hành khách mà không biết trước phòng bị thì mệt lắm. Chu Đức Kiệt hỏi: Độ bao lâu nữa thì tới chỗ nghỉ? Mặt trời lặn thì tới. Có quán rượu lâu năm, tốt lắm. Tôi cũng đi về phía đó. Nói đoạn, người ấy đứng dậy phủ áo quần, vác cây đòn gánh lên vai ra đi. Nhị vị đi sau nhá, tôi đi chân bộ nên phải đi trước, không trễ. Chờ người ấy đi xa rồi, Lam Y nói: Hai cha con Lão Tiểu không nói làm gì, nhưng thằng cha này bộ dạng khả nghi đấy. Đôi mắt sắc như dao ấy, luôn luôn nhìn trộm hai bọc hành lý trên lưng ngựa. Hay y là tên hướng mã của bọn cường đạo nào đó? Ngô Huỳnh cũng đồng ý với Hiền Muội, hướng mã kiểu này lừa người thường thôi, qua mắt làm sao bọn ta được. Nào, lên ngựa đi kẻo trễ. Nguyên bọn giặc cướp tụ họp chuyên cướp của người đi đường, thường hay cho đồng bọn trá hình thành khách bộ hành đón ở các ngã đường. Chừng nào gặp người qua đường, kiếm cách hướng dẫn họ tới chỗ đồng bọn đón đường để cướp bóc, bởi vậy mới có cái tên là hướng mã. Lối hướng mã này khởi thủy từ đất Sơn Đông, Trực Lệ, là nơi rất nghịch, có tiếng trong chốn giang hồ, bởi vậy thiên hạ gọi luôn là Sơn Đông hướng mã. Thật ra không phải tay hướng mã nào cũng là người Sơn Đông, mà chỉ là một danh từ người ta quen miệng gọi như vậy thôi. Sở dĩ anh em Chu gia chỉ dùng hai chữ hướng mã gọi người áo đen vừa rồi vì chính họ là người Sơn Đông giang hồ, kiếm khách lão luyện. Không phải bất cứ ai cũng cáng đáng nổi vai hướng mã. Một Sơn Đông hướng mã chính tông phải là một tay hắc đạo có bản lĩnh, tinh tường, tế nhị thì mới mong hướng dẫn nổi đoàn người vào trong cạm bẫy để đánh phá bóc lột được. Trái lại, nếu vụng về kém gan dạ, gặp phải tay hảo hán giang hồ thì toi mạng ngay. Chu Đức Kiệt và Lam Y cho ngựa chạy kiệu nhỏ để mau tới làng Sơn Phu. Hai con Ô Mã và Bạch Tuyết vừa được uống nước, ăn cỏ xong nên rất tỉnh táo, hồi sức. Chạy được vài dặm đường thì Chu Đức Kiệt nói: Người áo đen vừa rồi đi trước ta không bao lâu, mà giờ lại không gặp y ở đây. Trừ phi y biết phi thân. Hay là y đi đường tắt? Vô lý, Ngô huynh có để ý rồi, không thấy con đường mòn nào cả. Mặc y đi, nghi ngờ làm chi cho mất công. Con đường này dữ dội chẳng kém chi đất Bắc, chỉ khác có núi đá không cao và thiên hiểm thôi. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Vó ngựa đạp xuống đất rắn cồm cộp vang động cả khu vực yên tĩnh. Không bao lâu thì mặt trời đã lặng khuất sau dặng đồi nhấp nhô. Chim hồn ríu rít bay từng đoàn gọi nhau về tổ. Tới một khúc đường rẽ tay hữu, cách mặt đường độ 10 trượng hiện ra một tử quán khang trang rộng rãi. Chiêu bài đề ba chữ Sơn Phu Quán bay phấp phới trước ngọn gió chiều. Dưới gốc thông lớn trước cửa quán, hai tiểu nhị đang đứng chuyện vãn thì thấy khách tới, vội chạy ra đón rước. Mời quý khách vào quán nghỉ, quán này độc nhất, rộng rãi, sạch sẽ, nhiều món ăn ngon, chắc quý khách sẽ vừa lòng. Anh em Chu gia mỉm cười xuống ngựa, đeo hành lý lên vai. Một trong hai tiểu nhị đón lấy cương ngựa, còn tên kia vội nói: Khách quan đi đường xa mệt nhọc, để tôi xách hành lý cho kẻo mệt. Chu Đức Kiệt nói: Được rồi, mặc chúng ta, có phòng tốt không? Dạ bẩm có, phòng rộng rãi, chắc khách quan sẽ vừa lòng. Tàu ngựa ở đâu, có mái không? Có chứ, tàu ngựa ở phía sau, mái lá. Khách quan cứ an tâm, chúng tôi rất thạo chăm nom ngựa tốt. Vậy thì tháo yên cương đem vào phòng cho ta. Phải cho hai con ngựa mệt nhọc này ăn thóc mới, uống nước trong, ta sẽ trả tiền đàng hoàng, đừng ngại. Dạ dạ, xin theo đúng lời. Tiểu nhị dắt ngựa vòng ra lối bên, còn tên kia cúi mời anh em Chu ra qua cổng. Lam Y nhìn quanh hỏi: Không có làng mạc thôn xóm nào gần đây à? Bẩm, có chứ. Làng Sơn Phu ở trong kia cách đây độ vài trăm thước. Tử quán này thuộc về làng đấy, nhưng mà cần đón khách nên lập ngay ở gần đường cho tiện. Lam Y gật đầu, cùng Đức Kiệt vào quán. Thấy có khách, một người đàn bà vận áo ngắn chẳng ngoài 40 tuổi, vóc người thô kệch, răng vồ, hai mắt ốc nhồi, da bánh mật, từ trong quầy bước ra, cất tiếng ồm ồm vái chào. Xin chào quý khách. Anh em Chu gia chào lại, bước thẳng vào trong quán chọn một bàn sạch sẽ kê bên tường để hai bọc hành lý lên. Từ trong nhà bước ra một thiếu nữ chạc đôi mươi, mặt trái xoan, mắt lá răm sắc sảo, cất tiếng lanh lảnh gọi tiểu nhị lấy thứ này thứ nọ và bảo chúng sửa soạn phòng ngủ. Thiếu nữ chăm chú nhìn Chu Đức Kiệt và Lam Y. Người đàn bà có tuổi chỉ thiếu nữ, nói với hai người: Thưa quý khách, đây là tiện nữ Đới Ngọc Hoàn giúp tôi trông quán này. Nếu cần thứ chi thì quý khách cứ việc sai bảo. Đới Ngọc Hoàn liếc mắt nhìn Chu Đức Kiệt và cúi đầu chào hai người. Anh em Chu già khẽ gật đầu chào lại, kéo ghế ngồi. Lam Y hỏi: Tử quán ở nơi vắng vẻ thế này mà lại chỉ có nhị vị trông coi thôi sao? Người đàn bà xấu xí đáp: Có nhà tôi nữa, hôm nay có việc ở trong làng nên không ra trông coi được. Quán này coi bộ vắng khách nhỉ? Cũng tùy bữa. Hôm qua có mấy người khách trọ mới lên đường sáng sớm hôm nay. Đới Ngọc Hoàn quay vào nhà trong hối tiểu nhị bê nước nóng ra cho hai khách rửa mặt. Chờ Chu Đức Kiệt và Lam Y rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, tiểu nhị hỏi: Quý khách dùng gì ạ? Quán này có đủ các món, thịt nai, thịt thỏ rừng, heo, bò. Rượu bồ đào nấu đã lâu năm cũng rất nổi tiếng, uống ngọt giọng vô cùng. Lam Y đưa mắt nhìn kín đáo Đức Kiệt. Chú Đức Kiệt giả đò nghĩ giây lát. Lấy 4 đĩa thịt gà xào nấm đông cô, 2 đĩa tỏi gà chiên hành thật vàng vào, cơm trắng và một hồ bồ đào tử lên đây. Tên tiểu nhị ngẩn người hỏi: Nhị vị không ưa dùng thứ sơn hào như là thỏ rừng thịt nai sao? Chú Đức Kiệt lắc đầu: Không, ta ưa dùng kê nhục. Lấy thêm 1 đĩa hột gà ướp muối nhé. Tiểu nhị vâng dạ, bê 2 chậu nước vào. Hồi lâu đem các món ăn ra bày trên bàn và rót rượu. Lam Y nâng cốc đầy rượu, ngửi thấy men thơm bốc ngào ngạt, bên sai tiểu nhị lấy thêm 1 chiếc khác. Lam Y tự rót đầy bảo: Cho phép người uống ly này. Tên tiểu nhị nâng Lam Y uống một hơi cạn. Thưa quý khách, rượu này ngon lắm, uống một lại còn muốn uống 2, chừng nào hết thì sẽ lấy thêm. Lam Y nói: Được, cho ngươi lui ra, cần thêm thứ gì thì ta sẽ gọi sau. Chờ tiểu nhị đi khỏi, Chu Đức Kiệt bảo Lam Y: Những nhân viên tử quán này kỳ lắm, rất đáng ngờ. Lam Y nhấp một ngụm rượu. Ngon thiệt, nhưng mà chẳng nên quá chén. Đêm nay cần phải tỉnh táo coi chừng. Bọn này có vẻ biết võ nghệ đấy, nhất là mụ già xấu xí như quỷ cái kia. Vợ mà như vậy thì chắc anh chồng phải gớm ghê lắm. Lam Y đảo đĩa thịt gà xào lên nhìn kỹ rồi mới gắp ăn. Đúng thịt gà đấy anh, ăn được. Chú Đức Kiệt mỉm cười. Đang đói ngấu mà lại phải ăn rẻ rạt thế này, bực mình thật đấy. Chợt thấy đứa Ngọc Hoàn từ nhà trong đi ra, nàng đã thay đổi trang phục, vẫn xiêm y sặc sỡ, thoa phấn tô son, sức hương thơm nực mũi. Trên mớ tóc mây đen lánh, cắm hai ngọn châm dát ngọc lung linh. Ngọc Hoàn yểu điệu lả lơi, tiến tới bàn anh em Chu Sa đang ngồi ăn, đứng sát gần Đức Kiệt. Quý khách từ đâu tới đây? Chú Đức Kiệt chưa hiểu Ngọc Hoàn có ý định gì, ngước mắt nhìn thì bắt gặp ngay cặp mắt rất dâm đãng của thiếu nữ, lờ đờ tống tỉnh. Chàng nhìn, không nói gì. Đứa Ngọc Hoàn kéo ghế ngồi xuống bên. Để thiếp ngồi hầu rượu. Kìa, quý khách không trả lời thiếp à? Từ Dương Châu tới đây. Ngọc Hoàn liếc nhìn Lam Y hỏi Đức Kiệt. Đây là quý phu nhân phải không? Xinh gái quá. Không, đó là gia muội. Ồ, anh em có khác. Cả hai cùng đẹp khiến ai ai cũng phải chú ý. Để thiếp rót rượu hầu chàng nào. Nói đoạn, thiếu nữ cầm lấy hồ rượu định rót vào ly của Đức Kiệt. Đức Kiệt gạt tay nàng ra, nghiêm trang nói. Để tôi tự rót lấy, cô nương nên tự trọng đừng có quấy rầy chúng tôi trong bữa ăn. Đứa Ngọc Hoàn đẩy ghế đứng dậy. Gớm, người gì mà trơ ra như đá ấy? Chẳng biết luyến ái là chi cả. Nét mặt thì đẹp thế kia, ngờ đâu tâm tính thì lại khô khan như vậy. Dứt câu, thiếu nữ quay phát đi vào, nhưng không khỏi liếc nhìn Đức Kiệt một cái nữa cho đỡ thèm. Lam Y tủm tỉm cười. Hiền huynh làm người đẹp nổi giận nơi đây bất lợi quá. Giả đò mê luyến nàng đôi chút đi, có phải đêm nay lại được yên trí dưỡng sức mai lên đường không? Ơ, hiền muội nói gì lạ thế? Nếu chúng không biết điều thì mình làm cỏ quá này chứ lo gì? Ôi, muội giỡn với hiền huynh vậy thôi. Có lẽ vào lầm hắc điếm rồi. Ngu muội đang lo chúng cho thuốc mê cho món ăn chứ không cho vào rượu đâu. Nếu thấy khát trong người, ta phải nuốt luôn viên thuốc giải độc của thuốc phụ cho. Hiền huynh còn giữ không? Có chứ, cái thuốc luôn luôn ở trong túi. Nói về đứa Ngọc Hoàn giận dỗi đi vào nhà trong, mụ già thấy vậy vội hỏi. Chúng nó không uống rượu sao? Thiếu nữ hằn học. Thằng cha đó xuẩn quá, không biết ái tình là gì cả. Thấy con mê luyến nên nó ra vẻ làm tàng. Nhưng đúng ra thì y cũng mỹ nam quá, chồng cũng không tệ. Con người ấy gái nào thấy mà chẳng phải say. Người mẹ nghe vậy quay lại với bọn tiểu nhị. Nếu thế, lát nữa trói cả lại giết đi cho rồi. Coi bộ mấy bọc hành trang đó cũng nặng lắm đấy. Đứa Ngọc Hoàn vội xua tay. Ấy không, tên mỹ nam tử ấy phải để lại cho ta. Còn con bé ấy các người muốn làm gì thì làm. Thịt nó chắc mềm ngon lắm. Mụ già quạo cọ. Nó đã không mê luyến mình thì cứ thích nó làm gì. Thằng ấy mập mạp thế thì chắc cũng được nhiều thịt. Coi chừng có bản lĩnh đấy. Chừng nào con ngán nó thì sẽ giết, chẳng muộn cơ mà. Cứ để nó đấy, mặc con tùy nghi sử dụng. Dù có bản lĩnh thì cũng chẳng sợ chi hai cái đứa ấy. Mụ già im lặng trở ra ngoài quầy hàng. Anh em Chu Gia ăn mấy miếng thịt gà thấy mỡ xào mỡ chiên gây gây nên bỏ dở. Chú Đức Kiệt nói. Ngớm, mỡ gì mà gây thế? Chưa biết chừng là mỡ người đấy. Ôi, Hiền huynh nói vậy khiến ngu muội lợm giọng quá. Thôi, ta ăn hột gà muối vậy. Nhưng cũng nên giả đò mệt không ăn được kéo chúng để ý. Hiền muội có thấy chiếc xe ngựa để góc sân kia không? Đó là thứ xe chuyên chở hành khách. Mà sao không thấy người nào ăn trong quán này chiều nay? Có lẽ họ đến đây trước ta và chúng gian kế bị sát hại cả rồi cũng chưa biết chừng. Lát sau, hai người buông đũa. Chú Đức Kiệt lấy nước hướng ở khe núi bàn nãy ra uống chứ không gọi nước trà. Tiểu nhị chạy ra dọn bàn, lắc thấy hồ rượu đã cạn và hai thực khách có vẻ say sưa. Thịt gà ngon thế này mà quý vị bỏ phí không dùng à? Chú Đức Kiệt giả đò mệt nhọc, quá chén. Đi đường xa mệt quá, không ăn được, chỉ uống thôi. Rượu ngon đấy, liệu dọn phòng nhá, ta đi nghỉ sớm. Dạ, nhưng nhị vị không dùng trà. Chú Đức Kiệt vươn vai ngáp dài. Không, ta ưa dùng nước suối, có sẵn đây mà, cho mát. Anh em Chu Gia ngồi nán thêm lát nữa rồi đứng dậy xách hành lý. Mụ chủ quán chạy tới cất giọng ồ ồ. Đêm tối, quý vị cần gì xin cứ gọi. Lam Y cười. Đêm nay mệt lại hơi say rượu nữa, chắc ngủ say sáng mai mới có sức đi đường. Mụ kia nhe bộ răng bồ khấp khểnh cười, mắt luôn nhìn trộm hai thứ khí giới của hai người. Vào tới trong phòng đóng cửa lại, mỗi người để hành lý lên một giường. Hiền muội ở đây để Ngô huynh ra nhìn coi Ô Mã Bạch Tuyết có được tử tế không nhé. Nói đoạn, chàng đẩy cửa bước ra. Lam Y cởi áo ngoài rũ bụi, lấy nước rửa mặt, chân tay sạch sẽ, rồi lại mặc vào trèo lên giường nằm. Ra tới phòng ăn thì chú Đức Kiệt gặp tiểu nhị liền hỏi. Dẫn ta ra tàu ngựa coi. Tiểu nhị vâng dạ, đi trước vòng huyên ngoài nhà, ra sau vườn vào căn tàu ngựa lợp lá. Thưa quý khách, tàu ngựa đây, tôi đã cho ngựa ăn no rồi. Chú Đức Kiệt nhận thấy Ô Mã Bạch Tuyết đứng gần nhau ở trong một góc tàu phía đông, ngoài ra còn có 4 con ngựa khác nữa. Chàng bước chênh choáng và vỗ về 2 con tuấn mã, xem xét cẩn thận rồi đi ra lối cũ, vừa gặp Đới Ngọc Hoàn đang đứng ở hiên nhà. Nàng nguýt yêu một cái hỏi. Oan gia đi đâu thế? Tôi ở tàu ngựa về. Đã có tiểu nhị, ra làm chi ngoài đấy? Không có chi lạ cả, nhưng đó là thói quen. Đới Ngọc Hoàn đưa tình đến gần. Chăm chú săn sóc ngựa như thế, mà với thiếp thì chàng lại hờ hững. Thôi, thiếp tha thứ cho sự sỗ sàng ban nãy. Đêm nay ngủ ở phòng thiếp để chuộc tội đi. Dứt câu, thiếu nữ định cầm lấy tay chú Đức Kiệt. Nén giận, chú Đức Kiệt lánh sang bên. Để đến mai nhá, bữa nay say rượu mệt lắm, mai nhá. Nói đoạn, chàng vào nhà về thẳng phòng. Đới Ngọc Hoàn hậm hực quay đi lẩm bẩm. Đã vậy sẽ biết tay gái này. Đồ ngốc. Lam Y nằm xuống mặt quay vào tường. Chú Đức Kiệt xem xét lại hai bộ yên ngựa rồi bỏ ủng ngồi xếp tròn trên giường tham thiền nhập định. Ngoài trời đã tối hẳn. Chú Đức Kiệt lắng nghe bên ngoài hãy còn tiếng người nói và đi lại dọn dẹp. Tiếng Lam Y thở đều đều. Chó sủa đêm từ làng Sơn Phu vọng ra từng hồi. Canh 1. Sang quá canh 2. Lam Y nhỏm dậy dụi mắt. Chú Đức Kiệt vẫn ngồi dưỡng thần lù lù như pho tượng ở trên giường. Ngọn bấc dầu khêu nhỏ ở dưới chiếc bàn thấp che lấp, nên trong phòng lờ mờ gần như tối hẳn. Lam Y bước xuống đất lẹ làng tới gần chú Đức Kiệt. Hiền huynh nằm nghỉ đi, ngu muội canh chừng cho. Im lặng, chú Đức Kiệt ngả mình xuống gối. Lam Y trở lại giường mình ngồi xếp tròn dưỡng thần, nghe ngóng. Vào quãng đầu canh 3, chưa có tiếng động ở ngoài cửa như tiếng chuột gặm. Lúc có lúc không. Lam Y nghi ngờ, nhưng chợt có tiếng hai con chuột cắn nhau chí chóe. Nam mỉm cười tự nghĩ quen thói nên nghi ngờ cả những cái không đâu. Trên bước giang hồ, để tâm phòng bị là đầu chốt của mọi nét, không thế không được, mất mạng dễ như chơi. Bỗng chú Đức Kiệt nhỏm dậy, buông chân xuống đất đi ủng, với tay lấy thất tinh đao đeo vào người. Chàng nhón nhén ghé tai nói nhỏ. Khuya rồi, Ngô huynh ra ngoài coi xem chúng thế nào. Hễ có động thì ra tay liền. Chú Đức Kiệt để ngọn đèn bấc vào góc nhà che lấp hẳn ánh lửa đi. Sửa soạn mở cửa phòng đi ra thì có tiếng chân ngựa từ phía đường vọng vào. Lam Y cùng bước xuống đất lắng nghe. Tiếng mở cổng quán và có nhiều người vào sân. Những tiếng ấy tuy nhỏ, người thường không hề để ý tới, nhưng đối với thính giác đặc biệt của kiếm khách thì khác hẳn. Có nhiều người mới vào sân quán, Hiền muội có thấy không? Chúng ra cả phía sau quán và tiếng đó mất hẳn. Hiền huynh ra xem thế nào? Chú Đức Kiệt lẹ tay mở cửa bước ra ngoài. Yên lặng, tối om. Vận dụng cắm mắt nhìn đêm, chú Đức Kiệt nép người vào tường nghe ngóng. Đoạn chàng lẹ làng tuốt đao ra khỏi vỏ, cầm ngược ép sát lưỡi đao vào cánh tay để che lớp ánh sáng xanh lè tỏa ra từ lưỡi đao. Lần vào phía trong, tới căn phòng trong cùng, ánh đèn le lói chiếu sáng qua khay cửa. Đức Kiệt nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng ra, áp tai vào vách ván nghe. Tiếng mụ chủ quán nói. Giờ này chắc chúng ngủ say rồi đấy, chủ nhân cho lệnh bắt chúng đem cả về nhà trong. Nhưng cứ giết luôn cả đi, ta chịu trách nhiệm. Đới Ngọc Hoàn nói. Con đã nói không được giết thằng cha đẹp trai đó rồi, có con mụ xinh đẹp kia thì tùy ý mẫu thân sử dụng. Thật đúng là bố nào con ấy, thấy trai đẹp gái non thì híp mắt lại. Cha mày vừa nghe nói con ấy xinh đẹp là hạ lệnh đem nó về nhà liền. Cái đồ dâm đãng có khác, có ngày tao họa lây. Chú Đức Kiệt nghĩ thầm, họa tới nơi rồi còn có ngày chi nữa. Tiếng người đàn ông lạ hỏi. Bây giờ chúng tôi ra xem thế nào rồi hạ thủ nhé. Tiếng Đới Ngọc Hoàn. Phải cẩn thận kẻo hỏng việc, cả hai đứa ấy cũng có thủ đoạn cả đấy, chớ có khinh thường. Tiếng khí giới rút ra khỏi vỏ. Chú Đức Kiệt vội vàng quay ra, về phòng, bảo nhỏ Lam Y. Chúng sắp tới bây giờ đấy. Vào đứa nào, giết đứa ấy, tiêu diệt cho kỳ hết mới thôi. Hai anh em đứng sang cửa phòng chờ, chợt có tiếng động nhỏ gầm bàn. Hai người chú ý nhìn, thì ra đó là miệng hầm. Miếng ván từ từ do bàn tay bí mật nào mở ngược xuống như một cánh cửa. Ánh sáng mờ mờ từ dưới hầm thoát lên. Lam Y nhẹ nhàng tiến tới gần miệng hầm, bỏ chiếc bàn sang bên. Lát sau, một lưỡi đao từ từ nhô lên, cùa nhẹ xung quanh, rồi đầu một người nhô lên khỏi miệng hầm. Có lẽ tên này chưa quen với bóng tối trong phòng, không trông thấy gì. Theo hẳn lên mặt sàn, Lam Y buông kiếm giơ tay tả chém bàn tay cương đao trúng cái tên đó, đồng thời đưa tay hữu túm lấy lưng áo nhấc bổng đặt nhẹ sang một bên. Tên đó chết không kịp ngáp. Lên lúc ấy một tên khác nhô đầu trèo vào. Lam Y lại hành động như trước. Đặt cái xác thứ hai xuống cạnh tên thứ nhất. La sau, có tiếng chuột kêu nhẹ nhẹ từ dưới hầm vọng lên. Lam Y mỉm cười nghĩ thầm, có lẽ mấy tên đồng bọn chờ dưới không thấy hai tên vừa bị đánh gãy xương cổ chết hành động gì, nên giả tiếng chuột gọi nhau. Nàng bèn đứng hẳn lên khẽ ló mắt nhìn xuống. Quả nhiên, ở dưới hầm còn có ba tên nữa đang đứng ngay dưới chân thang. Nhưng ngay lúc ấy có tiếng động nhẹ ở cửa phòng. Cánh cửa từ từ mở ra, một người ló đầu vào. Chú Đức Kiện hạ một lát đao phập. Chiếc thủ cấp lăn cồng cộp xuống mặt sàn, còn cái thây thì đổ xuống nằm ngang bực cửa, máu phun ra như suối. Bên ngoài thốt lên một tiếng chao ôi, đồng thời tiếng chân chạy thình thịch. Lam Y biết là mọi sự đã vỡ lở, bèn lao luôn hai cái xác chết xuống hầm trúng ba tên đứng ở dưới. Một tên tránh không kịp bị xác chết rơi trúng đầu, té úp mặt xuống đất, nhưng lại đứng lên được ngay. Chúng la hò vang dội, gọi đồng bọn. Lam Y nói vội. Hiền huynh tự liệu ở trên này, mặc ngu muội đối phó với chúng ở dưới hầm. Dứt lời, nàng không cần leo thang, nhảy vụt xuống hầm. Chú Đức Kiệt thấy Lam Y đã xuống hầm, bèn đạp tung hẳn cánh cửa phòng, rồi nhảy vụt ra ngoài. Vừa vặn có tiếng chân chạy từ phía trong ra, đốt đuốc sáng ngời. Một chủ quán cầm song đao đi đầu, theo sau là mấy tên tiểu nhị, tên nào cũng có gươm đao, hăng hái chạy theo mụ chủ. Chú Đức Kiệt cầm ngang đơn đao chở. Mụ chủ quán chỉ đao vào mặt chú Đức Kiệt hét. Hay cho tên ăn cướp này, dám vào quán trọ giết người hôi của. Chú Đức Kiệt mắng lại. Đồ cẩu tặc, mở hắc điếm hại người lương thiện lại còn ra giọng à? Coi ta đây. Nói đoạn, chàng nhảy vào hoa đao đánh mạnh. Mụ chủ quán múa đao đỡ trả đòn tới tấp. Mấy tên đồng bọn cũng bổ vây tròn chú Đức Kiệt vào giữa. Họ Chu khen thầm mụ chủ quán này võ nghệ khá cao cường và cũng có dũng lực. Chỉ chăm chớp mắt, hai tên giặc đã mất đầu, xác quật xuống sàn nhà. Máu phun thành vòi như tưới. Mụ chủ quán thấy vậy càng nổi giận hét lên như sư tử. Hoa cặp song đao lợi hại vùn vụt như gió, quấn chặt lấy địch thủ. Mụ dùng thế mãnh hổ cầm dương, nhảy chồm tới chém một đao ngay hông và một đao bổ thượng nhằm đầu đối phương. Thế này rất là lợi hại trong lối dùng song đao. Vì địch thủ cùng một lúc phải thọ địch hai đòn, trong lúc còn phải chống đỡ đồng bọn đánh tới. Đoán trước đòn hiểm của mụ chủ quán, chú Đức Kiệt cũng xô ngay tới, phóng chân đá trúng tay địch thủ, làm bật cây đao chém ngang hông ra một góc nhà, đồng thời tay hữu đưa thất tinh đao chém mạnh, khiến lưỡi đao bổ thượng lụy tiện đứt đến gần chuôi. Vừa phá xong hai đòn ấy, thì hai người cũng vừa vặn xô vào gần nhau. Trong khi mụ chủ quán chưa kịp trở tay, thì chú Đức Kiệt đã quay phát người lại, đánh ngược cùi chỏ bên tả, trúng sườn đối phương, rắc một tiếng. Mụ chủ quán sức lực to lớn nhưng ấy không kịp tránh cánh tay đánh quá gần. Xương sườn bị gãy vụn như vỏ trứng óp, té bật ngửa người ra phía sau hộc máu miệng, hai chân dãy đành đạch lên mấy cái rồi mới tắt thở về chầu Diêm La. Thế đòn mà Chu Đức Kiệt dùng để phá ngọn mãnh hổ cầm dương của mụ chủ quán là thế Long Phi Phượng Vũ và tiếp luôn cùi chỏ Phượng Dực đánh gãy xương sườn địch thủ là thế Hổ Tướng Hồi Quân đánh rất gần và bất ngờ, ít khi đối phương tránh kịp trong khi vừa bị mất khí giới hoang mang. Cả hai thế này đều là ngọn đòn chí tử của bài Phong Vũ Đao gia truyền của họ Chu, danh vang đất Bắc. Thấy chủ nhân đã thọ tử, hai tên còn lại vội vàng xô nhau chạy. Nhưng chạy làm sao kịp với cặp giò điện tử của họ Chu? Tên thứ nhất bị một đao xén đứt cánh tay hữu, còn tên thứ hai thì bị Chu Đức Kiệt tóm được cổ áo ấn xuống. Tên đó hoảng quá vội buông khí giới rên la, lại như thế sao? Trăm ngàn lại hảo hán, xin tha mạng cho con là tiểu tốt vô danh, còn mẹ già vợ dạy con thơ. Chu Đức Kiệt cười gằn khiến tên đó rợn tóc gáy. Tên đó run lẩy bẩy. Bẩm với báo cái gì? Biết điều thì dẫn ta xuống địa huyệt, kéo mất đầu bây giờ. Dạ dạ, xin vâng ạ. Lẹ lên. Tên đó giật mình đánh thót bật cả người, dẫn Chu Đức Kiệt đi thẳng vào căn phòng trong cùng mà chàng đã nghe lén hồi nãy. Có mấy lối xuống địa huyệt? Dạ bẩm, có ba lối ạ. Một lối ở phòng của hào hán, một lối ở dưới bếp và một lối ở trong phòng này ạ. Nói về Lam Y khi nhảy xuống địa huyệt, thấy có 5 tên đạo tặc cầm khí giới chạy lại bao vây đánh. Lam Y quát lớn. Lũ chuột bọ kia, coi kiếm của ta đây. Nàng hoa kiếm thành vòng sáng ngời như chiếc tán. khí giới của đối phương bị lưỡi Thái Dương kiếm chém trúng tiện đứt, rơi lảng xoảng xuống mặt địa huyệt lát gạch vuông đỏ. Năm tên giặc sợ quá chưa kịp né chân chạy thì đã bị làn bạch quang rít lên như gió lia trúng cổ. Năm chiếc thủ cấp rụng lộp độp xuống gạch như trái sung. Năm thầy cụt đầu đổ vật xuống đất, chân tay co giật lên hồi nâu mới nhoài ra, máu phun thành vũng. Giữa lúc ấy, Đới Ngọc Hoàn cùng với hai tên tặc đạo râu quai nón từ khúc rẽ trong địa huyệt chạy ra. Ngọc Hoàn vận quần áo chẽn cầm kiếm, hai tên kia vác côn và đinh ba. Con ác nữ này dám đột nhập nơi đây giết thủ hạ của ta, coi kiếm đây. Lam Y không nói không rằng đón đánh luôn. Hai tên kia cũng nhập trận rất hăng hái. Đới Ngọc Hoàn thấy kiếm của Lam Y và lối nhập trận dũng mãnh, biết ngay gặp phải cao thủ nên thận trọng dùng tận lực bình sinh, cố ý tránh chứ không đỡ những lát kiếm của đối phương. Lam Y vừa đánh vừa nhận xét thấy bản lĩnh của họ Đới cũng rất khá, nên đoán rằng có lẽ đã nhiều người thường và ngay cả hảo hán giang hồ ít kinh nghiệm hoặc bản lĩnh kém cũng đã bị táng mạng tại hắc điếm này. Cây côn của tên tặc đạo đã bị tiện đứt làm đôi, tên đó hoảng sợ nhảy lùi lại mấy bước, không ngờ Lam Y phóng một ngọn cước trúng ngực tên cầm đinh ba, bật ra khỏi vòng chiến, đầu va vào mặt tên đồng bọn đánh bốc một cái khiến y ôm mặt lảo đảo, còn tên bị đá thì lăn ra sân gạch nằm không cựa quậy, tim phổi vỡ nát, miệng ứ huyết. Sợ đối phương thừa dịp tới sát hại nốt bộ hạ, Đới Ngọc Hoàn chặn đường chém một kiếm ngang đầu gối địch thủ. Lam Y nhảy vọt lên cao, duỗi chân đạp mạnh góc vào mặt Đới Ngọc Hoàn. Đới Ngọc Hoàn nhận thấy Lam Y có cặp giò lợi hại, vừa lẹ làng vừa nặng nề nên chú ý đề phòng. Nàng ngồi thụp xuống nhường cái đạp ấy chưa ra ngoài và nhân dịp nhắm hông địch thủ thúc mạnh một mũi kiếm theo thế xuyên thiện kiếm. Đòn nguy hiểm này mau lẹ, nhưng Lam Y thấy kịp gạt mũi kiếm của họ Đới sang bên. Chân vừa xuống tới đất, Lam Y thoái luôn hai bộ. Đới Ngọc Hoàn mừng lắm, thừa dịp xông lên chém một lát ngang cổ đối phương. Bất thần Lam Y ngồi thụp xuống nhường cho lưỡi kiếm vụt qua đầu, dùng chân tả đá quét một ngọn kim cương tạo địa. Chém hụt bị mất đà, trong khi đang rượt theo đối thủ, Đới Ngọc Hoàn không kịp tránh ngọn cước vừa mạnh mẽ vừa bất thần đó nên trúng đòn. Chân nàng như chiếc chày sắt đánh trúng tê buốt vô cùng, toàn thân nàng bật lên khỏi mặt đất nhào đi một vòng, thanh kiếm trong tay bị văng ra một nơi. Đới Ngọc Hoàn nằm ngất lịm trên mặt đất, hai chân xoạc ra, cổ chân chỗ trúng đòn vẹo sang một bên. Thì ra ngọn đá quét dũng mạnh ấy đã làm gãy lìa hẳn xương ống chân của cô gái lẳng lơ họ Đới. Nói ra thì lâu, mấy thế đánh liên tiếp này đã diễn ra rất mau lẹ. Tên tặc đạo bị chém đứt cây côn hồi nãy đá liệng khúc côn còn lại trong tay, đi lượm cây chĩa ba của tên đồng bọn bị Lam Y đá chết. Nhảy tới nhắm bụng Lam Y thọc một ngọn, cốt ý cản không cho đối thủ hạ sát Đới Ngọc Hoàn. Lam Y đứng yên tại chỗ, chém ngang một nhát kiếm tiện đứt mũi cây chĩa ba. Tên nọ nhào tới mất đà chúi đầu vào ngực Lam Y. Nàng khẽ tránh sang bên đưa chân gạt ngựa một cái, tên nọ bị lộ nhào, đầu dốc xuống đất bốp, bể sọ chết tươi. Lam Y nhìn quanh không thấy tên nào khác nữa, gần đó có hồ nước, bèn tiến tới múc nước đổ vào mặt Đới Ngọc Hoàn. Bị nước lạnh ngấm, Đới Ngọc Hoàn tỉnh lại rên xiết tỏ vẻ đau đớn, nhưng đôi mắt căm hờn vẫn gườm gườm nhìn kẻ chiến thắng như muốn vùng ngay dậy, nuốt sống ăn tươi mới hả dạ. Lam Y liệng chiếc chậu đồng sang bên cười gằn. Các người đã hạ sát bao nhiêu người trong điếm này rồi? Đới Ngọc Hoàn hằn học quay đi, nhắm mắt lại. Lam Y bỏ Đới Ngọc Hoàn đó định đi xem xét các nơi trong địa huyệt thì thấy tiếng chân đi. Nàng nhảy đứng nép vào tường chờ. Người đến chính là tên tặc đạo và chú Đức Kiệt từ góc tường phía đông ló ra. Nhìn thấy mấy xác chết nằm ngổn ngang dưới đất liền hỏi. Xong cả rồi chứ, có tên nào thoát không? Những đứa ở dưới này thì đây cả rồi, trên nhà thế nào? Cũng vậy, còn sống sót có mỗi tên này dẫn đường. Có một điều lạ là không thấy lão chủ điếm đâu cả. Chú Đức Kiệt nạt tên giặc. Lão chủ điếm họ Đới ở đâu? Nói cho thật. Tên kia thấy đồng bọn đứa mất đầu, đứa thì vỡ mặt, bể sọ, nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiếp sợ quá, sắc mặt tái mét, run rẩy nói ngắn đoạn. Chủ nhân không có ở đây, nhưng lát nữa sẽ tới. Nhà y ở đâu? Tại sao không ở đây? Dạ, cách đây năm dặm, cứ theo hướng tây đi thì tới. Nhà ngay bên đường, chủ nhân tôi không ở hẳn đây là vì có... Có gì? Dạ, có nơi nhốt người kín đáo hơn đây ạ. Thường thường thì đánh thuốc mê bắt người ở đây, nếu không dùng tới ngay, bắt nhốt về nhà đằng kia nuôi cho ăn khỏe mập. Chừng nào cần dùng, đến đêm sẽ trói lại đem lại đây làm thịt cho khách hàng ăn. Các việc này đều là do chủ nhân con tự làm lấy, chúng con đi làm lấy lương chỉ có phụ tá sai gì thì làm đấy thôi. Lam Y cười lạt. Nghĩa là các ngươi không có tội, tuy vẫn giết người hiền lương như giết nghé hả? Tên chủ nhân của ngươi là gì? Dạ, tên là Xích Hoa Xà, Đới Vĩnh Khang. Bà vợ là mẫu Dạ Xoa Đồng Kim Hoàn, còn cô con gái là Hoa Cô Nương Đới Ngọc Hoàn. Các ngươi dùng thịt người để làm những món ăn gì? Dạ, làm nhân bánh bao, giả làm thịt thỏ rừng, thịt nai, heo rừng, gan tim phổi xài được hết, người nào mập thì lọc mỡ ra xào chiên. Nhớ tới lúc ban chiều ăn phải mấy miếng thịt gà xào gây gây, làm y cảm thấy lợn giọng muốn mửa. Chú Đức Kiệt hỏi, các bộ phận của các nạn nhân mà các ngươi không xài tới thì bỏ đi đâu? Chủ nhân con bắt chôn ra sâu núi gần đây. Hạ sát bao nhiêu người rồi? Còn tới sau không biết rõ. Chiếc xe ngựa chở hành khách để ở ngoài sân quán là của ai? Dạ, xe ấy là của hai vợ chồng chàng thanh niên mới trọ cách đây được vài hôm. Hai người ấy đâu rồi? Hiện còn bị giam ở nhà đằng kia với cha con người xa phu. Người đàn ông đó đẹp trai nên hoa cô nương giữ lòng của riêng để nài ép vui đùa. Cái con dâm tặc ấy hành động như vậy mà đới Vĩnh Khang cũng ưng chịu à? Hoa cô nương được cha mẹ nuông chiều, muốn sao thì làm vậy, không bao giờ ngăn cấm. Hiện đã có mấy người tuấn tú bị bắt. Hoa cô nương bắt họ hành sự ngày đêm nên họ đâm ra lao lực ốm yếu. Họ không đủ sức đứng dậy được. Thấy họ vô dụng, hoa cô nương chờ đêm tối đem họ vào rừng hạ sát cả rồi. Cũng có khi hoa cô nương chán người nào mà còn khỏe mạnh thì đem về điếm này làm thịt bán hàng, rồi cho người khác thay thế hành sự vui đùa. Đáng lẽ đêm nay hoa cô nương về nhà với thanh niên mới bắt được hôm rồi, nhưng vì có hào hán tới trọ, cô ấy thấy hào hán tuấn tú khỏe mạnh nhiều nên quyết tâm bắt cho kỳ được để thỏa mãn dục tình. Không ngờ lại có sự vỡ lở ra như vậy. Khi nào bắt được phụ nữ đẹp thì chính chủ nhân tôi sẽ lánh riêng, giống như hoa cô nương lãnh các thanh niên vậy. Chú Đức Kiệt vội hỏi, thế vợ chàng thanh niên mới bị bắt hôm rồi đâu? Còn bị giam giữ cả ở nhà, không hiểu đã bị chủ nhân đùa bỡn chưa? Dẫn ta tới chỗ làm thịt người coi. Tên kia vâng dạ, quay người định đi trước, thì hoa cô nương đối Ngọc Hoàn mở mắt ra, miệng rên xiết, khiến y giật bắn cả người lên, mắt mở tròn xoe kinh ngạc. Hoa cô nương còn sống? Làm y gắt. Đi, hay là muốn ta xẻo tai bây giờ? Tên đó mồ hôi toát ra đầy mặt, triệu trạ bước đi trước. Làm y nói với chú Đức Kiệt. Hiền huynh đi trước đi, ngu muội lục soát xem con dâm tặc này có gì trong người không đã. Nói đoạn, làm y bước lại chỗ đứng Ngọc Hoàn lục xét khắp người, không có gì lạ. Ngoài mấy thứ nữ trang thường dùng hàng ngày và một gói giấy nhỏ. Làm y mở gói đó ra, thì thấy có thứ bột gì trắng như phấn, mùi thơm thoang thoảng, lật đi lật lại tờ giấy gói, làm y thấy để, khởi dục phấn. Dự đoán hoa cô nương dùng thứ phấn này hòa vào nước hay rượu cho đàn ông uống để khởi dục. Làm y nổi giận, rắc cả gói bột đó vào đầy mặt nữ tặc rồi đứng dậy đi theo chú Đức Kiệt. Hoa cô nương nhắm mắt lại cho bột khỏi vào mắt miệng, vẫn rên la không ngừng vì ống xương chân gãy gập lại. Bước khỏi chỗ góc tường, quẹo sang hữu, làm y thấy chú Đức Kiệt đang đứng ở cuối địa huyệt giữa một khung cảnh rùng rợn đến buồn mửa. Treo lủng lẳng ở cây xà ngang mấy cái đùi, cánh tay người đã lóc thịt dở dang, hai trái tim, bộ gan, phổi, thứ nào cũng đã khuyết mất một phần, mấy cuộn dây thừng với máu treo và móc sắt. Trong góc, mấy chiếc sọt tre đan đựng mấy cái thủ cấp đã bị dập bể nát, có lẽ là để lấy óc dùng để nấu ăn. Mấy bộ xương sườn lóc thịt trơ ra trắng hếu. Gần đó có hai cái bụng đá nhẵn, hoen máu đã khô. Kế bên là hai chiếc cột cây có lẽ dùng để trói nạn nhân vào đó khi mổ bụng moi ruột. Quanh đấy ngổn ngang nào chậu sành, nào nồi đất. Sau chót là mấy chiếc chảo bắt được trên lò than đun nước hãy còn bốc khói, mùi hôi tanh bốc lên sặc sụa. Trong bước giang hồ, anh em Chu Sa hành hiệp hạ sát cũng đã nhiều kẻ gian phi tặc đạo, quen thấy cảnh chém giết, đầu rụng máu phun. Nhưng chuyến này vào Lầm Hắc Điếm, hai người vẫn cảm thấy ghê tởm trước cảnh người lương thiện bị phân thây, thịt nát xương tan bởi bọn tặc đạo khát máu giết người vô tội, kiếm lời cướp của. Chú Đức Kiệt đùng đùng nổi giận, liếc lưỡi đao vào gáy tên giặc hỏi gằn. Riêng phần ngươi đã mổ bụng bao nhiêu người rồi? Có sướng tay không hả? Nói mau! Bị lưỡi đao áp vào gáy lạnh giá như tuyết băng, tên đó giận tóc gáy, mặt cắt không còn hột máu. Dạ bẩm, con không được mổ bụng người bao giờ cả, đã có đồ tể chuyên môn. Chú Đức Kiệt quát. Lúc nãy người cầm khí giới theo mụ mẫu dạ xoa, nếu bọn ta thua thì người có làm thịt không? Dạ con... Ghét quá, chú Đức Kiệt gài đao vào vỏ, nhấc bổng tên đó lên lao vào chiếc sọt lớn nhễ nhại những xương thịt người. Đầu cắm xuống trước, hai chân chồng ngược lên, tên giặc dãy giụa la hét lúng túng. Chiếc sọt đổ kình ra úp hẳn lên người y đầy dơ giấy nhễ nhụa gớm ghiếp. Mặc nó đấy, ra khỏi nơi đây đi hiền huynh. Hai người theo lối cũ lên khỏi địa huyệt, vừa nhô lên mặt đất trong bếp thì bỗng có một bóng đen chạy vụt từ lu nước ra cửa sau bếp. Làm y đuổi theo túm được áo bóng đó lôi sình sịch ra nhà ngoài. Trăm lạnh ngàn lạnh nữ đại vương, con tên là Trần Nhị nghèo khó, phải đi ở, không ngờ sĩ làm đúng nơi nguy hiểm này. Chúng hãm giết muốn thôi cũng không được, con đành nương náu qua ngày tìm cách trốn khỏi địa ngục này. Bà nãy trong khi sát phạt, con sợ quá chui vào lu nước trốn, ngấm lạnh không chịu nổi, con vừa ra khỏi lu nước thì nhị vị đại vương lên khỏi miệng hầm, xin nhị vị tha chết cho con là người lương thiện vào lầm nơi đây. Trần Nhị vừa nói vừa run vì sợ, mà cũng vì lạnh. Làm y tức cười. Nhận xét thấy Trần Nhị diện mạo thật thà, hiền lành, làm y hiểu ngay là y nói sự thật, bèn hỏi. Ngươi từ đâu tới đây? đến bao lâu rồi? Bẩm nữ đại vương, Lam Y phì cười. Ta có đi ăn cướp đâu mà gọi là nữ đại vương. Ta mới giết tặc đạo hắc điếm này để cứu người đấy. Trả lời đi. Dạ bẩm ân nhân, con từ Lâm huyện qua đây, thấy sơn phu tử điếm cần người làm thì con xin ở. Không ngờ lầm phải nơi giết người. Tất cả đúng ngót 3 tháng rồi, trốn không nổi. Điếm này có bao nhiêu người? Tại điếm thì không có bao nhiêu, nhưng tại xã huyệt của chúng thì khá đông. Toàn kẻ có võ nghệ. Ngày trước canh ba vừa rồi, chúng định bắt sống nhị vị nên có phái thêm người tới đây. Không ngờ bị nhị vị giết cả. Thật là thiên bất dung gian. Người có biết sao huyệt của chúng ở đâu không? Trần Nhị gật đầu. Dạ có, cách đây mấy dặm đường, nhưng không cho tới đó bao giờ cả. Hắc điếm làm bậy như vậy mà viên chức sở tại trong làng Sơn Phu không nói gì à? Dạ nói thế nào được. Hai vợ chồng họ Đới, cô con gái và thủ hạ rất giỏi, võ nghệ tinh thông, sức mạnh thì ít người địch nổi. Viên chức tại làng này có muốn nói thì cũng e sợ là sẽ bị chúng giết hại, nên đành câm miệng làm thinh, còn đâu mà dám nói tới việc trừng phạt nữa. Cho ngươi đi thay áo, sửa soạn hành lý rồi ra đây ta bảo. Trần Nhị lại tạ đứng lên toan vào nhà trong thay áo, nhưng chợt nhớ tới việc gì, y nói với Lam Y. Ôi, giờ này mà Đới Vĩnh Khang không thấy vợ con y cho người về xào huyện báo tin thì chắc là y sẽ tới đây đấy. Nhị vị nên phòng bị, kẻo bị đánh bất ngờ. Lam Y mỉm cười. Được rồi, thay áo đi rồi ra ngay. Anh em Chu ra khám xét trong các phòng không có gì lạ, nhưng lấy được ở phòng mẫu dạ xoa một số vàng ngọc, tiền nong, đếm được trên 100 lượng bạc. Lam Y bỏ riêng ra 30 lượng, còn thì cất cả vào bọc hành lý, để khi cần thì giúp đỡ kẻ khó. Chú Đức Kiệt tìm bút mực để mấy hàng chữ lên tường. Gửi các viên chức sở tại. Nhân đi qua đây, thấy điếm Sơn Phu là nơi tặc đạo trá chân hoành hành giết người cướp của khách trọ nên phải ra tay trừ gian. Chứng cứ hành động của bọn giặc vẫn còn nguyên dưới địa huyệt, yêu cầu đừng bắt bớ dân làng tra xét oan uổng. Lam Y nữ hiệp đề. Lam Y nhìn nét chữ rắn giỏi cười. Đã lâu lắm rồi Hiền Huynh không viết đại tự mà nét chữ còn tốt đấy. Chú Đức Kiệt liệng cây viết lông vào góc nhà. Hiền muội có biết Ngô Huynh đang nghĩ gì không? Xin chịu, làm sao mà đoán được? Còn nhớ người mặc đồ đen gặp ở khe nước bên đường không? Có chứ. Chúng ta đã ngờ y là tay hướng mã, vậy mà y lại vắng mặt ở đây. Việc ngờ thì cứ ngờ thôi, còn chúng hay không là một việc khác. Trên bước giang hồ, lúc nào cũng cần phải phòng bị, cẩn tắc vô ưu. Đã đành là vậy, nhưng Ngô Huynh ngạc nhiên không thấy tên đó trong hắc điếm này. Hai người còn đang nói chuyện thì Trần Nhị tới, lưng đeo khăn gói, tay cầm chiếc gậy. Lam Y đưa cho Trần Nhị 30 lượng bạc. Đây, cầm tiền này về sinh quán làm vốn sinh nhai lương thiện. Đêm nay nếu ngươi lọt vào tay người khác thì mất thủ cấp đấy, nghe chưa? Trần Nhị cảm động, đón lấy gói bạc bọc lại cẩn thận, quỳ lạy tạ ơn anh em họ Chu. Lam Y xua tay. Cần gì phải hành động như vậy? Ngươi có biết thắng ngựa không? Dạ có ạ, con thạo người ấy lắm. Lam Y gật đầu nói. Được rồi, trong tàu ngựa có hai con Ô Mã và Bạch Tuyết, vô dắt chúng nó ra đây cho ta. Trần Nhị vội vàng vào tàu ngựa, dắt hai con tuấn mã. Được, để chúng ở đó, trở vô trong tàu tìm Yên Cương thắng lấy con ngựa nào mà ngươi ưa thích nhất, lẹ tay lên. Khi Trần Nhị đi khỏi, anh em Chu gia xem xét lại Ô Mã, Bạch Tuyết cẩn thận rồi thắng Yên Cương, đoạn đeo hành lý lên lưng, hai người bước ra sân quán thì đã thấy Trần Nhị dắt ngựa đứng đó rồi. Chu Đức Kiệt bảo Trần Nhị. Vào tắt mấy ngọn đèn trong quán đi, lẹ lên. Trần Nhị tuân lời vào nhà tắt đèn, nhưng vẫn nhớn nhác trông mấy tử thi nằm ngổn ngang ra vẻ sợ sệt vô cùng. Lúc trở ra không quay nhìn tối, Trần Nhị vấp phải xác chết té nhào ra phía trước. Hoảng quá, Trần Nhị vội vàng trở dậy chạy ùa ra sân như kẻ bị ma đuổi. Chú Đức Kiệt hỏi. Sao thế? Còn vấp phải tử thi nên té nhào, ghê quá. Lam Y phì cười. Nào, bây giờ ngươi hãy hướng dẫn chúng ta tới xào huyệt của Xích Hoa Xà. Hay là ngươi muốn lên đường ngay bây giờ cũng được? Dạ, dạ không ạ. Con đi theo nhị vị, chừng nào trời sáng hẳn thì mới dám tự ý đi. Trời tối đi đường một mình sợ lắm. Nào, đi, cho ngươi đi tiên phong đấy. Ba người cùng lên ngựa ra khỏi hắc điếm. Trời tối như mực, sương rừng khi núi bốc lên mờ mờ. Gió lạnh phây phẩy thổi. Trần Nhị dùng mình hắt hơi mấy tiếng, thả lỏng dây cương, mặc ngựa phóng theo con đường mờ mờ trắng đục trước mặt. Trái lại, anh em Chu gia vận dụng cặp mắt luyện nhìn đêm nên phân biệt được mọi vật rất rõ ràng.